Trò chơi tử vong, Game of Death, chương 6, không vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Vương Tam liền kéo Dư Tô cùng nhau ra khách sạn. Đây là một cổ trấn phi thường có cảm giác niên đại. Gạch đỏ mái ngói, nhà cửa san sát, ngay cả mặt tiền tất cả các cửa hiệu cũng được trang hoàng theo phong cách cổ xưa. Tuy rằng trước kia Dư Tô cũng từng đến một cổ trấn giống như thế này du lịch, nhưng chỉ có ở đây mới chân chính cho người ta ảo giác phảng phất như xuyên không. Đó là vì những cổ trấn khác đều không thể tránh được xuất hiện rất nhiều du khách ăn mặc thời thượng, phá hư bầu không khí tao nhã. Còn nơi này trừ bỏ Dư Tô cùng Vương Tam, căn bản không có bất luận người nào. Xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Hai người đạp trên con đường lát đá xanh, chậm rãi đi giữa thành trấn. Tiếng bước chân của bọn họ trở thành tiếng động duy nhất. Dư Tô chịu không nổi loại tĩnh mịch này, ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi: "Đại thần, ngài biết trò chơi này tổng cộng có bao nhiêu nhiệm vụ không?" "Thế nào, mới nhiệm vụ đầu tiên liền không chịu nổi?" Vương Tam liếc nàng một cái. Dư Tô lắc đầu, tuy rằng rất thú vị, nhưng hẳn sẽ không có giới hạn cuối đi. Còn nữa, tôi rất muốn biết, sau khi bước vào trò chơi này, yêu cầu bao nhiêu ngày mới có thể thoát ra ngoài? Người nhà của tôi có thể cho rằng tôi mất tích hay không? Vương Tam nhàn nhã đi tới, chậm rãi nói, chuyện này không cần lo lắng, mặc kệ ở trong trò chơi bao lâu. Bên ngoài cũng chỉ như vừa qua vài phút mà thôi. Còn về giới hạn cuối của trò chơi, trước mắt chỉ biết rằng, trong các người chơi, nhiều nhất chỉ có một người sống qua chàng nhiệm vụ thứ 13. Dư Tô kinh ngạc hỏi, người kia cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu nhiệm vụ sao? Vương Tam lắc đầu, đáy mắt xẹt qua một mạt âm trầm. Hắn đã chết, chết ở nhiệm vụ thứ 14. Đã chết. Trong lòng Dư Tô sinh ra một chút tiếc hận. Người có thể sống qua 13 màn trò chơi, nhất định rất lợi hại. Đáng tiếc cuối cùng vẫn chết. Như vậy, nàng có thể sống qua bao nhiêu màn? Trước khi chết có kịp lưu lại chút gì cho cha mẹ hay không? Nghĩ đến tài khoản 4 con số đang gửi trong ngân hàng, nàng liền cảm thấy buồn bực. Vương Tam đột nhiên dừng bước. Dư Tô nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, ngước mắt liền thấy hắn đang nhìn một cửa hàng nằm bên trái con đường. Phía trên cửa hàng có một tấm bảng hiệu làm từ ván gỗ. Phía trên khắc 4 chữ to: chấm, bánh ngọt Lý Thị. Tên của bà chủ khách sạn là Lý Thu Phương. Bất quá, họ Lý khá phổ biến, người trùng họ rất nhiều. Không thể bởi vì một cái họ liền đem hai nhà liên hệ với nhau. Vào xem, Vương Tam nói, dẫn đầu hướng về phía cửa hàng kia đi qua. Tất cả cửa hàng trên đường đều đang mở cửa, nhưng hoàn toàn không có một bóng người. Thời điểm bọn họ bước vào, lập tức ngửi được một mùi hương ngọt ngào. Trong tiệm đặt rất nhiều kệ để hàng, các loại bánh kẹo đủ màu sắc kiểu dáng được đóng gói tinh xảo, bày biện trên kệ, truyền đến từng trận hương thơm mê người. Nơi này tựa hồ không có gì đáng chú ý, phía sau quầy thu ngân có một tấm rèm rũ xuống. Hai người liền hướng đến bên kia đi qua. Sau rèm là một đoạn hành lang dài mấy mét. Đứng ở trong hành lang, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cảnh sắc phía bên kia. Có sân vườn, có thềm đá, có hoa cỏ, có phòng ở, thoạt nhìn hẳn là nơi chủ hộ sinh sống. Căn nhà này kỳ thật không khác lắm so với loại nhà tứ hợp viện. Bất đồng chính là, thông với hành lang còn có một gian nhà xây hướng ra ngoài mặt tiền đường dùng để buôn bán. Một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc. Với bố cục là xây nhà bao quanh, sân vườn ở giữa, theo bốn hướng đông tây nam bắc. Hai người băng qua dãy hành lang, quả nhiên liền tiến vào một cái sân nhỏ sạch sẽ. Vương Tam đi thẳng đến nhà chính, Dư Tô cũng cực kỳ cẩn thận bám theo sau, kiên quyết không bước nhích lên so với hắn dù chỉ một bước. cho đến lúc bước vào phòng ngủ của chủ nhà, Vương Tam mới nói, cô quả thực giống như con trùng theo đuôi vậy. Dư Tô thầm nghĩ, câu này là có ý gì? Quả là một chiêu, đã thương địch 1000, tự tổn hại 800, nhưng nàng cũng không dám nói ra, chỉ cười tủm tỉm mà nịnh nọt hắn. Còn không phải là vì đi theo sau đại thần rất có cảm giác an toàn sao? Vương Tam bước đến tủ đầu giường bắt đầu tìm kiếm. Trong miệng nói, đừng cho là tôi không biết có người đang thầm mắng tôi ở trong lòng. Nhìn không ra lão nhân gia ngài còn biết thuật đọc tâm. Dư Tô điên cuồng lắc đầu. Không có không có, tôi nào dám, tôi còn trông cậy vào đại thần dẫn qua màn. Sao có thể mắng ngài được? Vương Tam ngước mắt nhìn nàng một cái. Đừng nói nhảm nữa. Ra ngoài đem cái đuôi giải quyết. Dư Tô lập tức nghiêm chỉnh lại. Nhìn khắp một vòng. Sau đó đến góc tường cầm lấy cây chổi. Xoay người hướng ra ngoài cửa. Nàng vừa bước ra. Một thân ảnh liền thoăn thoắt trốn vào sau cây cột trong hành lang. Dư Tô lẳng lặng bĩu môi. Tay chân nhẹ nhàng hướng về phía bên kia đi đến. Thời điểm tiếp cận hành lang, nàng đột nhiên tăng tốc, giơ lên cán chổi, một bên vọt vào hành lang một bên hô to. Chấm, kẻ gian từ nơi nào tới? Dám theo dõi chúng ta, để xem hôm nay ta có đánh chết ngươi hay không? Tuy rằng đã thấy rõ bóng người trốn ở trong hành lang là ai, nhưng Dư Tô vẫn vung cán chổi hướng về phía đối phương hung hăng đánh vài phát. Người nọ nhất thời kinh hoàng, không kịp phản ứng, cho đến khi chúng 4-5 nhát chổi mới giật mình can ngăn. Đừng đánh, là tôi, Lý Nhất. Dư Tô giả vờ kinh ngạc ngừng tay lại, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Sao lại là cô, vì sao theo dõi chúng tôi? Đầu tóc Lý Nhất đều tán loạn, thấy Dư Tô biểu tình mờ mịt, bộ dáng ngây thơ, tức muốn hộc máu. Cắn răng nói, bớt giả ngu đi, cô rõ ràng biết là tôi. Cô chính là cố ý đánh người. À, Dư Tô ném xuống cây chổi. Mặt vô biểu tình nói. Đúng vậy, nói không sai. Dư Tô trực tiếp thừa nhận như vậy làm Lý Nhất càng bị tức nghẹn ở cổ họng. Phá lệ khó chịu, trầm mặc trong chốc lát. Lý Nhất mới hít sâu một hơi. Đè xuống lửa giận nói. Tục ngữ có câu, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Nếu cô chịu chia sẻ manh mối, hai người chúng tôi cũng có thể hỗ trợ. Như vậy càng có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Rời khỏi nơi này, đôi bên cùng có lợi. Không phải sao, chúng ta ở chỗ này nhiều thêm một ngày. Liền càng có nhiều nguy hiểm. Ai cũng không biết người chết tiếp theo là cô hay là tôi. Nếu cứ một hai bởi vì chuyện tôi cùng Trang Hàm tối qua không cùng hai người ra ngoài tìm manh mối mà tức giận, thì chẳng khác nào vì việc nhỏ mà bỏ qua việc lớn. Lý Nhất nói rất chân thành, Dư Tô cũng nghe rất nghiêm túc. Chờ nàng nói xong, Dư Tô gật gù, nói rất có đạo lý. Đặc biệt là câu, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Ánh mắt Lý Nhất lóe lên vài phần vui mừng. Vừa định lên tiếng, liền thấy Dư Tô chỉ Vương Tam ở sau lưng, nghiêng đầu cười nói, chỉ là, đã có gia cát lượng, còn cần thợ giày làm gì? Nụ cười mới vừa hiện lên ở khóe miệng Lý Nhất tức khắc cứng đờ. Tôi chỉ có thể tiết lộ cho hai người biết, buổi tối nhớ mở cửa, liền có thể lấy được một manh mối. Dư Tô không muốn quá mức tuyệt tình. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là người chơi, cũng không phải kẻ thù. Lý Nhất thấy nói cái gì cũng vòng lại chỗ cũ, liền biết có nói thế nào đi nữa cũng vô dụng. Lúc này mới không cam lòng xoay người rời đi. Trang Hàm còn lưu lại khách sạn tìm manh mối. Nàng vốn chỉ định đến các nơi khác trong trấn xem xét một chút, hiện cũng nên trở về cùng hắn hội hợp. Dư Tô đứng ở lối ra vào hàng lang nhìn Lý Nhất đi xa. Mới quay về chính phòng. Thời điểm nàng đi vào, Vương Tam đang cầm một quyển album ngồi ở trên ghế lật xem. Thấy Dư Tô đi đến, hắn nói, trong đây có một tấm ảnh gia đình. Bà chủ khách sạn cùng chủ tiệm bánh này là thân thích. Hẳn là chị em ruột. Trùng hợp như vậy, Dư Tô tiến lại gần nhìn. Trong ảnh có một bà lão tóc trắng xóa ngồi ở giữa. Hai bên vai là một cặp phụ nữ trung niên tướng mạo tương tự đứng phía sau. Một người trong đó đúng là bà chủ. Bên phía bà chủ còn có một nam nhân trung niên xa lạ. Thoạt nhìn có vẻ là chồng của bà ta. Ngoài ra còn có con gái cùng con rể. Vương Tam buông xuống quyển album. Hỏi Dư Tô, còn nhớ tối hôm qua nữ quỷ kia nói gì không? Dư Tô gật đầu. Nói bà chủ tới nhà bà con chơi. Ngày mai mới trở về. Lúc ấy, nghe được câu này, Dư Tô còn tưởng rằng là đi nơi nào xa xôi lắm. Không nghĩ tới ngay tại trấn trên. Đoạn đường từ khách sạn đến đây bất quá chỉ cách hơn 10 phút. Từ bức ảnh gia đình cho thấy, người chị hoặc em gái này của bà chủ tựa hồ không có chồng con. Chỉ độc một mình đứng ở một bên vai mẹ mình. Nếu là nữ giới độc thân, thân là chị em với nhau. Hai người lại ở cách nhau không xa. Bà chủ thường xuyên lại đây bầu bạn với chị. Em mình cũng rất bình thường. Nói cách khác, ngày cha Nam gửi Iota ết chết Vương Yến, bà chủ đã sớm rời khỏi khách sạn, tới nơi này ở qua đêm. Hoàn toàn không biết gì cả đối với hết thảy những chuyện phát sinh trong khách sạn lúc nửa đêm hôm nọ. Qua ngày hôm sau, bởi vì còn phải quán xuyến việc kinh doanh, bà chủ nhất định sẽ trở về khách sạn từ sáng sớm. Sau đó biết được con gái mình đã chết thảm, Dư Tô nghĩ thầm, nếu là nàng, khẳng định sẽ nhịn không được đem tên Vương bát đản cha Nam kia chém thành 8 khối. Bà chủ phải chăng cũng có suy nghĩ giống như vậy? Nhưng mà, người phụ nữ tóc ngắn bị treo ở trong phòng bếp, bị nấu chín hai chân kia là ai? Dư Tô gãi đầu, hỏi Vương Tam, đại thần, có ý tưởng gì không? Vương Tam chậm rãi nói, đầu tiên, người phụ nữ tóc ngắn trong phòng bếp không phải do cha Nam gây Iota ết. Sở dĩ hắn phạm tội cũng do say rượu lại quá mức xúc động. Không khống chế được hành vi, nên sẽ không nghĩ đến loại thủ pháp tàn nhẫn như vậy để tra tấn người bị hại. Nhưng người nọ khẳng định cũng không phải do Vương Yến gây Iota ết. Bài trừ đi hai người kia, còn dư lại chính là bà chủ. Tuy nhiên, con gái của bà chủ là bị cha Nam gây Iota ết chết. Nếu muốn báo thù cũng nên tìm cha Nam, mà không phải một nữ nhân vô tội. Trừ phi nữ nhân này, cũng không vô tội. Nghe hắn nói đến đây, Dư Tô bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, tối hôm qua nữ quỷ Vương Yến có nói. Cha Nam thường xuyên bạo hành cô ta. Cô ta vẫn luôn chịu đựng. Nhưng không ngờ còn phát hiện chứng cứ cha Nam ân ái tỷ y hát. Người phụ nữ bị treo trong phòng bếp rất có thể chính là Tiểu Tam. Chấm, cha Nam là hung thủ gây Iota ết hại Vương Yến. Nhưng Tiểu Tam chính là mồi lửa cho chuyện đó. Không có Tiểu Tam, liền sẽ không phát sinh thảm án. Nếu bà chủ thật sự hận đến mức muốn gây Iota ết người, khẳng định sẽ không bỏ qua Tiểu Tam. Chỉ nhằm vào một mình cha Nam. Khóe môi Vương Tam nhẹ nhàng cong lên. Đứng dậy nói, không tồi, chỉ số thông minh còn ở trong phạm vi của người bình thường. Dư Tô nói, xem ra ngài không ở trong phạm vi của người bình thường. Vương Tam híp mắt, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn nàng cười. Dư Tô lập tức cảm thấy sởn gai ốc, trực tiếp xuống nước. Đại thần, tiểu nhân sai rồi, không nên vòng vo mắng ngài. Vương Tam nhướng mày. Đi thôi, về khách sạn, Dư Tô nghiêm túc hỏi. Nhanh như vậy đã quay về, Tiểu Tam sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở khách sạn. Chỉ còn thiếu một chút mảnh ghép, nhất định nằm trong khách sạn. Ánh mắt Vương Tam lộ vẻ nghiêm túc, chém đinh chặt sắt nói, cách chương.